Chiến thần Sở Bắc, chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 517. Chu Bân có vẻ lúng túng khi nghe thấy Tô Uyển hỏi. Nhưng vì sĩ diện nên anh ta nhanh chóng bình thường lại ngay. Anh ta cố tỏ ra thoải mái nói. Không sao, chút chuyện vặt vãnh ấy mà. Anh giải quyết xong rồi. Nghe thấy thế, Tô Uyển và Lạc Tiết ngơ ngác nhìn nhau rồi đều im lặng. Không có Sở Bắc thì Chu Bân đừng hòng quay lại đây được. Vậy mà anh ta còn làm bộ ở đây. Đúng là không biết xấu hổ. Tô Uyển hít sâu một hơi rồi hỏi. Anh có chắc là giải quyết xong chưa? Nghe thấy thế, Chu Bân lập tức bực mình như bị dẫm đạp lên mặt mũi. Tiểu Uyển, em nói thế là không tin anh à. Với thực lực của nhà họ Chu anh thì chuyện ban nãy chỉ như cái móng tay thôi. Ai ở cái đất Tân Hải này cũng phải dè chừng anh đấy. Chuyện vớ vẩn thôi. Có gì đâu. Tô Uyển và Lạc Tiết chán chẳng buồn nói. Tên này ngoài cái tài chém gió ra thì không được cái nét gì hết. Nhưng họ cũng chẳng buồn vạch mặt anh ta. Cả hai chỉ lắc đầu rồi quay đi. Một lát sau, các nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn tới cho phòng họ. Sau đó, Chu Bân đắc ý nói. Tiểu Uyển, em thấy chưa? Khách quý cái gì chứ? Chỉ cần anh ra mặt một cái là họ phải ngoan ngoãn phục vụ cho phòng mình trước liền. Tô Uyển không thể chịu nổi nữa. Bèn nói. Chu Bân, tôi có câu này không biết anh có muốn nghe không? Em nói đi. Chu Bân tò mò nói. Tô Uyển hít sâu một hơi rồi nói. Chỉ cần anh không ngượng thì người ngượng sẽ là người khác. Phụt, Lạc Tiết nghe thấy thế thì cười phụt ra. Nhưng Chu Bân không hiểu ý của Tô Uyển. Vẫn cau mày hỏi, Tiểu Uyển, em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Tô Uyển lắc đầu, cô ấy không rảnh để giải thích cho cái loại ngu dốt như Chu Bân. Lạc Tuyết chỉ ngồi cười, chứ không bóc mẽ Chu Bân. Đúng lúc này, cửa phòng bao lại mở ra. Cậu nhân viên ban nãy hoảng loạn đi vào. Thưa các vị, người đặt phòng này trước đã đến rồi. Xin mọi người nhanh chóng ra ngoài ạ. Cái gì? Chu Bân đang định tiếp tục hoành hoang trước mặt Tô Uyển và Lạc Tuyết. Nhưng anh ta không ngờ lại bị cậu phục vụ này ngắt lời. Nghe cậu ấy nói thế, anh ta lập tức nổi giận. Cậu đuổi ai thế hả? Đồ ăn của chúng tôi vừa mới lên. Bọn tôi đã ăn đâu? Mẹ nó, cậu định đuổi bọn tôi đi luôn chắc? Chu Bân hầm hầm mắng cậu phụ vụ. Nghe thấy thế, phụ vụ khó xử nói. Trước đó, tôi đã nhắc với mọi người là nếu có chuyện gì thì mọi người phải tự chịu trách nhiệm rồi. Giờ người đặt phòng này đã tới. Mọi người phải rời khỏi đây thôi à? Chu Bân cười lạnh nói. Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Cách chương.